Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 731, chương 730 chân tướng cùng Vu Hãm. Sao, thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Giờ khắc này bên trong, không chỉ có là trên khán đài một đám học sinh mà thôi. Liền bị phá hư đo, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu trên trận một đám. Thập tự giá kỵ sĩ đoàn, người đều tao động, keng, đại biểu dạ hội tạm dừng tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Nói cho tất cả mọi người, tình huống hiện tại đã phát sinh biến hóa. Trước hết nhất kịp phản ứng liền là xin, đại tiểu thư, xin liền vô thanh vô tức cướp đến Alice bên cạnh, như là có cái gì dự cảm không tốt một dạng, tức có chút biểu lộ ngưng trọng. Cũng có chút toàn thân căng cứng. Đừng hoảng hốt, Alice đè thấp lấy thanh âm cảnh cáo xin. Lông mày lại là thật sâu nhíu lại. Trong lòng đồng dạng toát ra dự cảm không tốt. Mặc dù cá tính vô cùng hỏng bét, nhưng Alice không thể nghi ngờ là một tên vô cùng cao minh mưu sĩ. Trí tuệ hơn người, nhất là ưa thích lừa bịp người khác thắng qua một ngày ba bữa. Đơn thuần dùng uy hiếp mà nói, có thể nói là phi thường lớn, nhưng chính là bởi vì là một tên mưu sĩ, nhìn thấy tình thế xuất hiện không tại chính mình trong dự liệu phát triển lúc. Trong lòng dự cảm bất tường là càng hơn người khác, bén nhạy đầu não liền nói cho Alice, có cái gì chính mình không biết sự tình phát sinh, bằng không, đội cảnh vệ cùng thành viên hội kỷ luật đều tới. Liền dạ hội đều bỏ giờ, này đủ để chứng minh có cái đại sự gì phát sinh. Xin liền là có loại cảm giác này, cho nên đại khái là nghĩ thừa dịp tình thế phát triển thành hình trước đem Alice cho mang đi. Cưỡng ép phá vây a. Alice trực giác cũng tại nói cho nàng, làm như vậy mới là tốt nhất. Thế nhưng là, theo vừa mới bắt đầu, phía trước tên thiếu niên kia vẫn dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chăm chú lấy Alice. Nhưng Alice có loại bị đóng đinh tại chỗ. Căn bản không thể động đậy cảm giác. Hiển nhiên, người kia là sẽ không cho phép Alice liền đột nhiên như vậy chạy mất. Dưới tình huống như vậy, đội cảnh vệ cùng thành viên hội kỷ luật người liền mang theo riêng phần mình automaton. Đem chọn cái giã chiến sân luyện tập cho đoàn đoàn bao vây đứng lên. Ngay sau đó, một nữ nhân liền từ giữa chậm rãi đi ra. Đó là một người mặc quân trang, eo phối giao quân dụng lãnh ngạo nữ tử. Không chỉ có là Rama mà thôi. Ở đây tất cả học sinh đều là nhận biết nàng. Lúc trước, tại Rama cùng Magnus kịch chiến, học viện trưởng ra sân ngăn cản lúc. Đối phương cũng là đi theo học viện trưởng bên người đi ra tràng. Nàng là học viện trưởng nhân viên thư ký, mặc dù không thể nói là học viện người đứng thứ hai, lại là toàn bộ trong học viện cách học viện trưởng gần nhất. Cũng thường xuyên thay thế học viện trưởng có mặt rất nhiều trường hợp nhân vật. Tên của nàng gọi là Averill, người nếu như mạo là một cái vô cùng lãnh ngạo nữ nhân. Hiện tại, nữ nhân này liền mang theo đông đảo cảnh vệ cùng với thành viên ban kỷ luật cùng một chỗ đem chọn. Cái giã chiến sân luyện tập đều cho vây quanh. Chợt, Alice Bernstein, Averill dùng băng lãnh ngữ khí cùng biểu lộ. Hướng về Alice làm ra tuyên ngôn. Ta dùng Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries học viện ban trị sự danh nghĩa. Hiện dùng tội giết người cùng phá hư học viện trật tự tội danh đưa ngươi bắt. Đây là có được tự, chỉ quyền học viện viện phương nhân viên tuyên ngôn, càng là chuyện đương nhiên chức vụ. Tội giết người cùng phá hư học viện trật tự. Alice đôi mắt hơi hơi co rụt lại, trầm mặc lại, hắn bên cạnh, xin biểu lộ là trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Đến mức những cái kia quan sát hiện trường phát triển học sinh thì là dồn dập đều thất kinh. Giết người, còn có phá hư học viện trật tự. Nàng thế mà làm qua loại sự tình này. Không thể nào, các học sinh liền từng cái náo động mà lên. Liền những cái kia núp trong bóng tối quan sát lấy người đều híp mắt lại. vẻ mặt trở nên càng thêm chuyên chú. Chỉ có chỗ khách quý ngồi Hinova, Subaru cùng với Musura, một nhóm ba người nhìn nhau liếc mắt. Bắt đầu, ba trái tim con người bên trong liền cùng lúc xuất hiện một câu như vậy lời nói. Như là như vậy, Dạ Hội dùng ngoài tất cả mọi người dự liệu hình thức. Xuất hiện dạng này phát triển, Alice liền trầm mặc một hồi, ngay sau đó nở nụ cười. Ở trong đó có phải hay không có vấn đề gì à? Alice liền trấn định nói, ta làm sao có thể giết người, lại làm sao có thể phá hư học viện trật tự đâu. Như vậy lời nói, Alice nói đến phi thường khẳng định lại chắc chắn, thậm chí còn một bộ quang minh chính đại, không sợ làm việc trái với lương tâm bộ dáng, nhường chung quanh người xem đều bắt đầu nghi ngờ. Đối với cái này, rảo biện là không có ích lợi gì. Avril mặt không đổi sắc, nói như thế, ngay hôm nay buổi sáng, có nặc danh thư tín gửi đến học viện ban trị sự. Phía trên liệt cử tội của ngươi, còn bổ sung chứng cứ, lại thêm chúng ta đã đi qua xác nhận, Dạ Hội chấp hành bộ bộ trưởng Cedric Grenneville hoàn toàn chính xác đã mất đi tung tích. Bị hại khả năng cực cao, mà ngươi, Avril liền rút ra bên hông dao quân dụng, chỉ hướng Alice, ngươi dùng ma thuật ngụy trang thành Cedric Grenneville, cũng tùy ý lợi dụng chấp hành bộ quyền lợi thao túng học sinh bài danh cùng với Dạ Hội quá trình xử. Tích đồng dạng bị báo cáo, chứng cứ vô cùng xác thực, dùng ngươi không được rảo biện. Avril lời nói, khiến cho đến ở đây tất cả mọi người dồn dập đều trừng lớn ánh mắt của mình. Cho dù là Alice thay đổi cả sắc mặt, thậm chí không khỏi lên tiếng. Loại sự tình này, làm sao lại có? Cái này là Alice lời muốn nói. Bất quá, Alice không phải muốn nói chính mình không có phạm phải này chút tội ác, mà là muốn nói làm sao lại có cái gọi là chứng cứ. Phải biết, Cedric Grenneville bị sát hại mặc dù là sự thật, có thể động thủ người cũng không phải Alice. Cho dù Alice hiểu rõ tình hình, đồng thời còn có thể tính là chủ mưu, về sau còn ngụy trang thành Cedric, tùy ý thao túng bài danh cùng Dạ Hội, dùng Alice đầu não, tự nhiên không có khả năng lưu lại bất kỳ chứng cứ. Tại sao có thể có chứng cứ vô cùng xác thực loại chuyện này đâu? Alice liền cố nén đem nếu như vậy nói ra, như đồng ý biết đến cái gì một dạng, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía thờ ơ lạnh nhạt Rama. Là ngươi, Alice liền gấp nhìn Rama, thấp giọng chất vấn, mà Rama, là ta. Rama vô cùng thản nhiên thừa nhận nói, nặc danh báo cáo người là ta, đem chứng cứ giao cho ban trị sự người cũng là ta. Ngươi, Alice không khỏi vọng động, không có cách nào, nặc danh báo cáo còn chưa tính, chứng cứ lại là chuyện gì xảy ra? Rama là làm sao tìm được? Không, phải nói, chính mình làm sao có thể chủ quan đến lưu lại chứng cứ? Cái này căn bản là không chuyện có thể xảy ra, trừ phi, giả tạo, đúng thế, giả tạo, tất cả chứng cứ đều là ngụy tạo, đó cũng không phải nhiều khó khăn làm được chuyện tình. Dùng Rama bây giờ tri thức, nghĩ giả tạo ra cái gọi là chứng cứ phạm tội, căn bản là lại cực kỳ đơn giản, tỉ như, Rama có khả năng chế tạo ra vô cùng rất thật giản dị thức tới giả mạo Cedric thi thể. Cũng ở phía trên lưu lại Alice tóc hoặc là vân tay đồ vật. Lại tỉ như, Rama có thể dùng chú thuật chế tạo phạm tội hiện trường. Cam đoan không có có bất cứ người nào có thể nhìn ra trong đó ngụy tạo dấu vết. Sau đó, Rama lại phối hợp Alice tình huống, lưu lại một chút không muốn người biết dấu vết để lại. Lại đem hắn sửa sang lại đến, nộp lên cho học viện ban trị sự. Hết lần này tới lần khác, này chút đều lại là Alice đích đích xác xác đã làm sự tình. Ai đều không thể nhìn ra trong đó sơ hở tới. Thậm chí, Rama còn làm như vậy, không chỉ có là Dạ Hội chấp hành bộ bộ trưởng mà thôi. nàng rất có thể ngụy trang thành Bernstein nhà thiên kim. Rama liền hướng về Avril cùng với toàn trường người đều nói như vậy lấy. Trên người của nàng hiện tại còn duy trì lấy ngụy trang ma thuật. Chỉ cần đưa nó phá, vậy liền hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Lời này vừa nói ra, Alice sắc mặt rốt cục biến, hơn nữa còn là đại biến. P.S. bị sốt hai ngày nay, nên hơi ngáo thật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.